Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Bạch Ngọc Tâm Tư. Triệu Hải Xuyên không thể nghi ngờ là hôm nay bận rộn nhất người. Bởi vì lần này tới người phần lớn đều là tinh thần quốc quyền quý. Cái nào sợ sẽ là một cái nhỏ yếu gia tộc, hắn cũng đều tự mình mặt tiếp. Đối với hắn mà nói, những cái kia quản gia mặc dù có tài, lại làm cho hắn cũng không phải là đặc biệt yên tâm. Từ buổi sáng nhanh đến giữa trưa thời điểm, tinh thần quốc ngũ đại quận, cùng quốc đô từng cái gia tộc đều trên cơ bản tới lễ nghi. Không đến, thậm chí là chào hỏi đều không có đánh gia tộc. Triệu Hải Xuyên trong lòng minh bạch, đây cũng là cùng hắn triệu tộc không tại một cái chiến tuyến. Thậm chí là căn bản khinh thường đến, Diệp gia, Nam Thiên gia tộc cũng không từng đến đây. Đột nhiên một cái nam tử trẻ tuổi đi theo phía sau một cái xa lạ nam nữ. Còn có một cái hơi tuổi trẻ nữ tử, tướng mạo cũng không xuất chúng. Xem xét liền là phổ phổ thông thông hạ nhân. Chỉ gặp kia nam tử thanh âm cực làm êm tai. Nam tử trẻ tuổi ôm quyền đầu nói. Triệu gia chủ, tại hạ tinh thần quốc hoàng gia lục hoàng tử Ôn Dịch Tinh. Phụng quốc chủ mệnh lệnh đến đây chúc mừng. Trình Phong vội vàng từ trong ngực móc ra một viên kim quang lóng lánh hình chữ nhật lệnh bài. Đưa tại Triệu Hải Xuyên trong tay. Triệu Hải Xuyên tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút về sau. Vội vàng rất cung kính tướng lệnh bài còn đưa Trình Phong. Vỗ đầu một cái nói. Ai yêu, nguyên lai là lục hoàng tử điện hạ. Lão phu chưa từng thấy qua. Như có chỗ thất lễ. Mong rằng thông cảm nhiều hơn. Chúc mừng Triệu gia chủ. Ôn Dịch Tinh khóe miệng cong lên. Nhàn nhạt cười nói. Các vị mời vào bên trong. Triệu Hải Xuyên vội vàng đem Ôn Dịch Tinh bốn người mời vào Triệu phủ về sau. Liền thấy hai cái không thể tưởng tượng nổi người đi tới Triệu phủ trước cửa. Chỉ gặp trung niên nam tử kia có chút không bị trói buộc lên tiếng cười. Hắn không phải không nên tới a, đây rốt cuộc là làm cái gì? Ha ha, Triệu lão đệ chẳng lẽ không chào đón lão tử? Không có ý tứ a. Lão tử quen thuộc nói như vậy, mong rằng tiểu xuyên huynh đệ bỏ qua cho. Như thế thô lỗ nói chuyện tại tinh thần quốc cũng chỉ có một người. Cái này liền là Nam Cung gia tộc tộc trưởng Nam Cung Cao Tuấn. Mặc dù danh tự bên trong có cái Tuấn chữ, nhưng dáng dấp rất là bình thường. Thân hình cao lớn, hướng nơi đó một chạm, liền rất có khí tràng. Sau lưng tổng là theo chân một cái gầy như que củi lão nhân. Ha ha, Nam Cung đại ca nói gì vậy? Tại hạ trước đây thật lâu liền cùng Nam Cung đại ca quen biết. Lại đã từng hợp tác qua không ít sinh ý. Ta Triệu Hải Xuyên so đo ai cũng không lại so đo Nam Cung đại ca. Triệu Hải Xuyên vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Như cái tiểu đệ giống như phải nói. Trong lòng đối cái này Nam Cung Cao Tuấn cũng là hận đến tận xương tủy. Nếu như lão giả này cũng nhúng tay việc này. Vậy nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, không ngại liền tốt, tiểu chất hôm nay đại hôn, lão tử cũng chuẩn bị một chút lễ mọn, chúng ta hai nhà vốn là giao hảo, lão tử sao có thể không đến đâu. Nam Cung Cao Tuấn nhìn xem có chút mộng bức Triệu Hải Xuyên. Vỗ vỗ Triệu Hải Xuyên bả vai, tự mình đi vào, sau lưng lão giả cũng không nhanh không chậm đi theo, Triệu Thiếu Viêm viện tử cực lớn. Là toàn bộ Triệu phủ Triệu Hải Xuyên bên ngoài thứ hai sân rộng. Cả viện đều có thể so với một cái gia tộc phủ đệ lớn nhỏ. Chỉ riêng người hầu liền có hơn 100 người. Tại cái này trong sân, có 4 gian phòng là đặc thù trang phục qua. Ngoại trừ Triệu Thiếu Viêm chỗ chính phòng, còn có 3 gian là tân nương tử chỗ chờ gian phòng. Tinh thần đại lục bên trên đại gia tộc thành thân không có tiểu gia tộc rườm rà như vậy. 3 cái tân nương tử chỉ cần định ra hôn kỳ, liền có thể ở tại nhà trai. Chỉ cần tại cử hành hôn lễ thời điểm, tế bái thiên địa, nhà trai phụ mẫu là đủ. Ở cạnh bác trái đếm căn phòng thứ 3 bên trong, liền là Bạch Vận nhị tỷ Bạch Ngọc chỗ trong phòng. Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết phát sinh một chút tranh chấp. Bạch Tuyết thì là một mặt khó mà tin được biểu lộ nhìn xem Bạch Ngọc. Trong lòng rất là không hiểu hỏi, đã ngươi đã biết Triệu Thiếu Viêm đối ngươi cũng không phải là toàn tâm toàn ý, ngươi vì sao còn phải ở lại chỗ này? Vì cái gì không theo ta đi? Triệu tộc là giết hại Bạch gia chúng ta hung thủ a. Ngươi cứ như vậy tin tưởng một ngoại nhân, hắn nói không có tham dự liền không có tham dự a. Tuyết Nhi, ngươi đủ rồi, hắn đối ta có thật lòng không ta có thể nhìn ra. Kia Điền gia nữ tử, Nhâm gia tiểu thư, đều không phải hắn cam tâm tình nguyện muốn cưới người. Hắn chân chính muốn cưới người là ta à? Thời khắc này Bạch Ngọc cũng là có chút không quá lý trí nói, nếu như chúng ta ra sự tình là hắn làm, hắn sẽ cùng ta thẳng thắn đối đãi à? Hắn chẳng lẽ không sợ mất đi ta à? Hắn có thể đối ta thẳng thắn, nguyện ý một đời một thế thủ hộ ta. Ngươi có cái gì không hài lòng? Bạch Tuyết nhìn qua càng nói càng kích động Bạch Ngọc, hắn nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại mấy bước. Hắn không biết Triệu Thiếu Viêm cho nàng nhị tỷ quán thâu cái gì thuốc mê, có thể làm cho nhị tỷ như thế tin tưởng Triệu Thiếu Viêm. Thậm chí là không tin nàng, dưới mắt nàng căn bản không biết nên như thế nào thuyết phục Bạch Ngọc. Liền ngay cả hắn luôn luôn thương yêu lão tứ Bạch Vận bây giờ đã chết. Hắn giơ run rẩy hai tay, mặt đầy nước mắt nói, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm hết thảy hối hận. Bạch Ngọc nhìn xem Bạch Tuyết vội vội vàng vàng liền xông ra ngoài về sau. Hắn thì là rất mệt mỏi ngồi ở bên giường. Đối với hắn mà nói, Bạch Tuyết là hắn duy nhất một người muội muội, mình đã xâm nhập hang hổ. Hắn không có lý do lại để cho Bạch Tuyết bồi tiếp hắn cùng một chỗ tiếp nhận. Dùng cuộc đời của mình, đi đổi Bạch Tuyết tương lai. Cuộc mua bán này, vẫn là rất có lời. Hắn thầm nghĩ, nha đầu ngốc, về sau ngươi sẽ minh bạch, nhị tỷ cho tới bây giờ liền không có quên qua gia tộc huyết cừu. Ta sẽ chịu nhục. Bạch Tuyết giận đùng đùng xông ra Triệu phủ cửa sau. Hắn lại phát hiện, trước kia đi theo nàng những cao thủ kia cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn là bị Triệu tộc giam lòng, đột nhiên xuất hiện tự do để hắn minh bạch. Triệu Thiếu Viêm đại hôn, toàn bộ Triệu tộc vấn đề an toàn mới là vị thứ nhất. Hắn rất là vui vẻ cười nói, họ Triệu, ta Bạch Tuyết cùng các ngươi Triệu tộc thế bất lưỡng lập. Hôm nay liền để ta hảo hảo đảo loạn một phen. Triệu Hải Xuyên tại trên đài cao nhìn một chút đồng hồ cát. Lập tức tới ngay giữa trưa, hắn liền tranh thủ quản gia chào hỏi tới nói, Viêm Nhi trở về không? Khởi bẩm gia chủ, trở về. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, canh giờ vừa đến, liền có thể bắt đầu. Một cái niên kỷ hơi lớn nam tử vội vàng nói, không có qua bao lâu, quản gia kia ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đem đồng hồ cát lật một cái, cao giọng nói, các vị tân khách an tâm chớ vội. Giờ lành đã đến, tấu nhạc, hôn lễ bắt đầu, mời ba vị tân nương tử vượt chậu than, qua lửa này bồn, chính là ta Triệu tộc người. Tại hạ nhân nhóm nâng đỡ, ba vị tân nương tử cùng nhau đi tới chậu than trước. Nhẹ nhàng một bước liền đồng loạt vượt tới, mời tân lang tân nương leo lên lễ đài. Quản gia bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa, nhất bái thiên địa. Triệu Thiếu Viêm mi thanh mục tú, bộ dáng kia cũng là nhân trung chi long, cùng ba vị tân nương tử cộng đồng tế bái thiên địa. Trong đám người Bạch Vận ghé vào Ôn Dịch Tinh bên cạnh hỏi, ngươi nói người kia dựa vào không đáng tin cậy, đều lúc này làm sao còn chưa tới. Ôn Dịch Tinh biết Bạch Vận nói tự nhiên là Nam Cung Vũ Thiên. Hắn ngay cả vội khoát khoát tay nói, ngươi yên tâm, tiểu tử này sớm cũng không biết ở nơi nào hầu đây. Hắn chỉ bất quá thích kẹp lấy một chút đến, lấy đột xuất hắn tồn tại. Đây là hắn tác phong trước sau như một, ngoặc kép, hết chương.